người đọc sách sao có thể cùng quân nhân luận võ từ đấu. Vậy thì chọn trong số học sinh của những bàn không phải bàn võ sinh. Tào Nguyên cười nhé. Luôn luôn có những người văn võ toàn tài mà. Nói rồi, liếc sang Thuần Hoa. Huống chi thái học viện nhân tài lớp lớp, lại còn có cửa sau. Âu Dương Thuần Hoa còn chưa nói, câu cơ của hắn đã nổi gần xanh đầy trán. Âu Dương Thiếu Chinh nghiến răng nhìn Thuần Hoa, ý là người phải thắng cho lão tử, mặt mũi của Âu Dương gia tà đó. Thuần Hoa nhìn trời, này là sao đây à? Triệu Phổ thì xua tay với Âu Dương. Người bắt nó đi luận võ, vạn nhất sức mỹ một tí chè nuôi không lột da người ra sao? Âu Dương tức không có chỗ xả, xắn tay áo, ý là hay là ta nhào vô luôn. Châu Lương rót cho hắn một chén rượu, trừng hắn. Toàn là mọt sách mười mấy tuổi đâu, người thật sự muốn đánh với chúng à, còn mất mặt hơn đó. Lúc này đang là giờ cơm, có rất nhiều người đang ăn ở đây cũng chuẩn bị chạy tới Bách Tể Viên xem tỷ thí. Người trên lầu 2 đã đông, dưới sảnh còn đông hơn. Vì vậy, tin tức này lập tức lan ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Khai Phong. Dĩ, tử viện giao lâu không chỉ so văn, còn muốn luận võ nữa. Trong lúc nhất thời, Bách Tỉnh Khai Phong xôn xao nghị luận. Thái học viện còn dạy võ sao? Thái học viện trước đây không dạy, bất quá gần đây triển chiêu Bạch Ngọc Đường bọn họ đều đi làm phù tử mà. Đúng nghe, Phụng chỉ dạy học đó. Không chỉ vậy thôi đâu, còn có Thiên Tôn và Ân Hầu, đó thế nhưng là võ lâm chí tôn à. Khó lường. Vậy chẳng phải là văn võ toàn tài? Đúng vậy, đúng vậy, đệ thế còn là con ông cháu cha. Bào Duyên và mọi người cảm thấy lòng tơ dựng thẳng, quay sang, thấy một bàn triển chiêu bọn họ đang nhìn sang phía này, ý là võ lâm chí tôn cũng đâu dạy nổi đám bọn người à, các người đứa nào thua thì chết với bọn ta. Mọi người rụt cổ. Giang Nam Tam Đại tài tử yên lặng vỗ vỗ ngực, lần này sò rồi lần sau không phải sò nữa đúng không? Thì từ ca phú thì được, cầm cây thư họa cũng không sao. Luận võ, biết tay trói gà không chặt nghĩa là gì không? Thắng thua là nhỏ, mất mạng mới là lớn à. Ba người đồng tình nhìn Bao Duyên bọn họ. Bao Duyên và mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn Lâm Tiêu và Thuần Hoa. Ý là, giữa cả vào hai người, toàn bộ thải học viện có thể chạy một vòng mà không thở gấp hình như chỉ có hai người. Thuần Hoa nhăn mũi, có thể đợi sang người khác không á? Không công bằng, gần đây toàn học bài đâu có luyện công. Lúc này, chợt nghe có người đột nhiên mở miệng. So thì so, ai sợ ai? Mọi người sửng sốt, tầm nói ai thẳng tính như thế, chịu không nổi khiêu khích á, hơn nữa nghe giọng có vẻ giống nữ. Vừa quay đầu, thì thấy người nói chính là Lâm Nguyệt Y. Mọi người chớp chớp mắt, Lâm Dạ Hỏa bừng chén uống trà. Khai Phong Tam Tử cũng ngẩn người, nhìn Lâm Nguyệt Y. Ý ý thế nhân là một đại mỹ nhân, Tam Tử nhìn thoáng qua sao có thể không động lòng, mặt đỏ bừng lên. Lâm Dạ Hỏa xù lông. Nhìn cái gì? Nhìn nửa móc mắt. Rầm một tiếng, thực khách lầu 2 chạy phần nữa. Trâu Lương tấm Lâm Dạ Hỏa kéo hắn ngồi xuống, bất đắc dĩ lắc đầu. Nam nữ thụ thụ bất thân. Tam Tử nói. Hơn nữa cô nương sao lại thích vũ đào lộng thương? Triệu Lan mỉm cười. Sợ á? Ba người trên mặt bối rối, có vẻ như sợ một cô nương. Bất quá nữ oa này là ai á? Muội tử của Lâm Dạ Hỏa sao? Một bàn người của Thái học viện ngỡ mặt suy nghĩ một chút. Bào Duyên và Bàn Dục đều biết Lâm Nguyệt Y rất lợi hại. Người ta hồi còn ở Mê Thanh ngày nào cũng phải đánh nhau với yêu mà quỷ quái. Thuần Hoa và Vương Tị cùng Giang Nam Tam Đại Tài Tử cũng đồng loạt nhớ tới một chuyện này. Trước có một lần hơn 10 nam sinh Thái học viện cùng nhau thả diều. Diều bay rất cao rồi kẹt lại ở trên mái của tàn thư cát.